Tu chân giả tại dị thế. Chương 621, không gian giam cầm 2, gocchuyenaudio.com. Nhưng Đoan Mộc Xuyên cũng không biết Thanh Đồng là do Nhạc Thành tại bên trong cổ nham phát hiện ra, chỉ có yêu huyên là Nhạc Thành mang theo trên người, tất nhiên lúc này Nhạc Thành cũng không nói thêm cái gì. Chỉ lưu lại ngươi mà thôi, cũng không phải khó, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Yêu huyên thản nhiên nói, hừ, ta muốn đi, ta muốn nhìn xem các ngươi làm sao lưu ta lại được. Đoan Mộc Xuyên hừ nhẹ một tiếng, sau đó hung hăng nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức một mảnh hắc mang tràn ngập quanh thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Yêu huyên, ngăn hắn lại, Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, lần này không thể để Đoan Mộc Xuyên chạy, lần này là cơ hội giết hắn. Nói xong, đồng thời thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra trước thân 7 thanh kiếm âm dương tạo thành 7 đường kiếm quang bay ra, lập tức đuổi theo phương hướng Đoan Mộc Xuyên đào tẩu. Yên tâm đi, lúc vừa rồi ta đã bày ra không gian giam cầm, hắn cũng không thoát được đâu. Yêu huyên nhìn Nhạc Thành nói, suy, ta và các ngươi liều mạng. Đoan Mộc Xuyên xuất hiện lần nữa, lúc này hắn đã nổi giận, trong tay một mảnh hắc mang nồng đậm trực tiếp đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành chú ý, yêu huyên sắc mặt thay đổi, đồng thời bóng hình xinh đẹp nhanh chóng đánh về phía Đoan Mộc Xuyên. Không xong, người này muốn bắt được ta để uy hiếp yêu huyên đây mà. Lúc này thấy một mảnh hắc mang của Đoan Mộc Xuyên bao phủ hướng về phía 7 thanh kiếm âm dương, cả người của hắn cũng lao về phía Nhạc Thành. Thân hình Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, thủ ấn trong tay Nhạc Thành không ngừng tung bay, từng đường thủ ấn không ngừng kết xuất. Mục đích của Đoan Mộc Xuyên Nhạc Thành nhìn ra, Đoan Mộc Xuyên biết là hắn không thể thoát khỏi, cho nên muốn bắt Nhạc Thành để uy hiếp yêu huyên thả hắn ra. Suy suy, 7 thanh kiếm âm dương bị hắc mang của Đoan Mộc Xuyên vây khốn, lập tức va chạm vào nhau. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, 7 thanh kiếm âm dương cấp tốc quay về, lập tức một mảnh ánh sáng hướng về phía Đoan Mộc Xuyên ngăn đón lại. Đoan Mộc Xuyên dường như đã sớm tính toán rồi, một mảnh hắc mang kia tiếp tục theo sát 7 thanh kiếm âm dương, gắt gao bao vây lấy. Nhưng cùng một thời gian, trên khuôn mặt Đoan Mộc Nguyên tràn đầy lạnh ý, lập tức trường ấn trong tay ngưng tụ mà thành hung hăng đánh về phía Nhạc Thành. Toàn phong trảm, thân hình Nhạc Thành rất nhanh lùi lại, lúc này thấy trường ấn Đoan Mộc Xuyên lao đến, cũng cắn răng dùng toàn phong trảm đón đỡ. Tiểu tử, ngươi cũng nếm thử một chút, ngươi cho rằng ta không biết bị người bày ra không gian giam cầm sao, ta muốn cơ hội này bắt được ngươi, ta xem ngươi có thể trốn được không, khặc khặc. Đoan Mộc Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó xuất hiện ở trước mặt Nhạc Thành. Ám La Ma Võng, tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Đoan Mộc Xuyên cười lạnh, sau đó hắc mang hóa thành vô số cánh tay thô màu đen râu công kích về phía Nhạc Thành. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Nhạc Thành trong mắt lạnh ý tràn ngập, thân hình rất nhanh lùi lại, cùng lúc đó đánh ra một ngọn lửa tràn ngập tại quanh thân. Dị hỏa sao, coi như là dị hỏa cũng không ngăn cản được ta. Đoan Mộc Xuyên nói vẫn chưa xong, sau đó trợn mắt há mồm lên, màu đen râu của hắn đã bị đốt cháy trở thành tro tàn, ngọn lửa này so với dị hỏa còn mạnh hơn rất nhiều. Đáng chết, Đoan Mộc Xuyên thầm mắng một tiếng, sau đó hắn vận khởi đấu khí, một mảnh hắc mang màu. gocchuyenaudio.com. Đen dâu xuất hiện, mặc dù lúc trước hắc mạng màu đen dâu của hắn bị vô thượng chân hỏa đốt cháy thành tro, nhưng nó liên tục không ngớt không dứt, số lượng tăng thêm càng ngày càng nhiều, cuốn lấy Nhạc Thành. Khặc khặc, ta nói rồi, ngươi ngăn cản không được ta đâu. Đoan Mộc Xuyên cười lạnh nói, thật không, ta cũng đến lúc để cho ngươi sáng mắt rồi. Lúc này, thanh âm mà Đoan Mộc Xuyên quen thuộc vang lên sau lưng. Lúc này Đoan Mộc Xuyên quay đầu nhìn lại, lúc đó, sắc mặt hắn cũng sững sờ, chỉ thấy Nhạc Thành áo xanh xuất hiện ở phía sau hắn, nhưng Nhạc Thành áo xanh này cũng không có kim long chi thể. Kiếm ám ảnh, trong lúc Đoan Mộc Xuyên sững sờ, Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị phân thân, ba đường màu vàng sáng quay vòng ở trong tay phải đột ngột nổ bắn về phía Đoan Mộc Xuyên, ba đường sáng quay vòng này có tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ mấy cái chớp mắt là lao về phía lồng ngực Đoan Mộc Xuyên. Đoan Mộc Xuyên ngạc nhiên vô cùng, hắn dù sao cũng có thực lực cửu tinh đấu tôn đỉnh cao cường giả, nhưng thân hình cũng có chút chậm hơn ba đường màu vàng sáng quay vòng này. Hừ, hãy quay về cho ta. Đoan Mộc Xuyên sắc mặt trầm xuống, lập tức mỉm cười cắn răng nói, sau đó mảnh hắc mang nồng đậm quỷ dị tuôn ra, đem ba đường màu vàng sáng quay vòng ngăn lại, nhưng đánh ra mảnh hắc mang này, khuôn mặt Đoan Mộc Xuyên tái nhợt vô cùng, điều này chứng tỏ Đoan Mộc Xuyên đang muốn vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng. Hắc ám chi thể, Đoan Mộc Xuyên quát lạnh, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, đồng thời trên khuôn mặt Đoan Mộc Xuyên làn da cũng biến thành màu đen quỷ dị. Khuôn mặt Nhạc Thành trầm xuống, xem thần sắc Đoan Mộc Xuyên, tựa hồ là Hắc ám thần điện cũng có thiên phú, nhưng Nhạc Thành vẫn chưa nghe nói đến thiên phú của Hắc ám thần điện. Cửu chuyển yêu đồng, chết đi. Một tiếng nói lạnh lùng tại trước thân Đoan Mộc Xuyên truyền ra, lúc này có một bóng hình xinh đẹp màu xanh hiện lên, ngay lập tức Yêu Huyên xuất hiện ở trước người Đoan Mộc Xuyên. Bây giờ Đoan Mộc Xuyên có vẻ đang chuẩn bị đòn phản kích liều mạng. Một mảnh sáng xanh gào thét, lập tức nhìn thấy trong hai mắt Yêu Huyên là một mảnh quỷ dị hướng về phía Đoan Mộc Xuyên lao đến. Trên người Yêu Huyên bây giờ cũng bao phủ một mảnh quỷ dị màu xanh. Cửu chuyển yêu đồng, ngươi là người của tám cánh linh mãng nhất tộc. Khuôn mặt Đoan Mộc Xuyên một mảnh trắng bệch trong lúc hắn chăm chú nhìn Yêu Huyên, lúc đó cả người tựa hồ đi vào, lập tức cũng có cảm giác như mình cùng tiến vào, nhưng lúc này trong đầu đồng thời đau nhức truyền ra. Bây giờ hắn đang dùng toàn bộ tinh thần chuẩn bị công kích một kích cuối cùng này. Xoẹt, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Với linh hồn đau đớn, quanh thân Đoan Mộc Xuyên hắc mang đột nhiên tán đi, ba thanh kiếm ám ảnh nhạc thành đồng thời trực tiếp nhằm lồng ngực của Đoan Mộc Xuyên đâm tới. Cách chương.